One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 240, chương 241, Kyoka Suizesu cường hãn. Sengoku tiếng gào thét truyền khắp toàn trường. Tất cả mọi người cũng phản ứng lại, mà hải quân binh lính thì lại ngốc. Ở trong mắt bọn họ vô địch Kizaru, hải quân đại tướng lại cứ như vậy bị giết. Nhìn bắn mạnh lại đây Sengoku, Minato không khỏi nở nụ cười. Bên hông không có bay thẳng lướt, một tay đột nhiên kết ấn, một cái giống như đúc bóng người xuất hiện ở bên cạnh. Ảnh phân thân chi thuật, lần thứ nhất xuất hiện trong mắt mọi người, mà Minato cùng ảnh phân thân hai tay thì lại nhanh chóng xoay tròn. Làm sắc viên thuốc càng lúc càng lớn, trong nháy mắt, liền có một người hình lớn như vậy. Thái cực Rasengan, Minato đột nhiên quát khẽ, thân thể trong nháy mắt biến mất, sau một khắc, liền xuất hiện ở bắn ra không có bên trên. To lớn viên thuốc đột nhiên hướng về Sengoku ấn xuống, mang theo khủng bố song khí. Kim Phật trùng kích, Sengoku nhìn trước mặt đập tới rất lớn Rasengan, nắm đấm không khỏi nắm chặt, thân thể nhất thời Kim Phật hóa, sau đó trực tiếp nổ ra. Khủng bố trùng kích, giữa hai người đụng nhau ở cùng một nơi, vô hình song khí quyển tịch, mặt băng đổ nát. Khói bụi không ngừng thăng lên, còn kèm theo hai đạo bay ngược ra ngoài thân ảnh. Sengoku, Minato, hai người cùng nhau bay ngược ra ngoài, rơi trên mặt băng. Minato hai mắt né qua vẻ kinh dị, vừa cái kia Sengoku trước nay chưa từng có trước, mà đang cùng dâu trắng giao thủ gặp, nhìn phía xa to lớn Kim Phật, thân thể không khỏi sững sờ, giác tỉnh. Quả thực năng lực giác tỉnh, hắn đều quên bao lâu không nhìn thấy Sengoku giác tỉnh. Kim Phật xông loạn, Sengoku nhìn cách đó không xa Minato, khóe miệng câu lên một vệt dữ tợn, trên mặt tràn ngập sát ý, thủ trưởng không ngừng chém xuống, khủng bố sóng xung kích không ngừng nổ ra, không gian không ngừng đang chấn động, vô hình công kích không ngừng nổ ra, vô pháp né tránh. Tuy nhiên không nhìn thấy công kích, thế nhưng Minato có thể cảm giác được, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Sengoku ra tay, hắn cũng không phải là chưa từng thấy qua, nhưng là cho tới nay không có khủng bố như vậy. Toàn bộ không gian đều tại chấn động, cửu vĩ hình thức hiện tại khẳng định không thể tiến vào. Minato hai tay nhanh chóng kết ấn, thân ảnh hóa thành từng đạo kim quang. Không ngừng ở đây trên lấp lóe, nhìn trước mặt đánh tới sóng xung kích, vũ trang bao trùm nắm đấm, sau đó oanh ra ngoài, phốp, máu tươi phun ra, Minato trực tiếp bay ngược ra ngoài, đánh rơi trên mặt đất, chấn động nhìn bắn mạnh lại đây Sengoku, thật mạnh, cái tên này giác tỉnh lại mạnh như vậy, ầm ầm, Sengoku còn không có đi tới Minato trước người. Không trung cái kia cự đại viên cầu đột nhiên đang chấn động. Vô số nham thạch đột nhiên đập xuống mà xuống. Né tránh, thời khắc này tất cả mọi người đang tránh né. Khói bụi không ngừng thăng lên. Một quyền bước lui tóc đỏ. Yasuo lông mày hẹp nhăn. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm không trung tan vỡ viên cầu. Tên kia tránh thoát đi ra. Làm sao có khả năng? Nham thạch không ngừng hạ xuống, một đạo bóng người màu đen từ bên trong nổ bắn ra đến. Vết máu loang lổ, ngơ ngác chính là cái kia tóc đen nữ tử, rơi trên mặt đất, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Yasuo. Này này, đây là nói đùa sao? Nữ nhân này thật đi ra. Từ cái kia bên trong, quét trong tay Gatling không ngừng quét ngang. Căn bản là không có đến xem vốn. Lít nhà lít nhít viên đạn không ngừng từ nòng súng bên trong bắn ra. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tóc đen nữ tử. Quỷ dị, tràng diện đột nhiên trở nên quỷ dị. Ngũ lão tinh nhìn tránh thoát đi ra tóc đen nữ tử. Khóe miệng cũng câu lên một vệt ý cười. Như vậy kết quả bọn hắn cũng không ngoài ý muốn. Nếu như đổi lại bọn họ, rất khó đi ra. Thế nhưng nữ tử này có thể không phải là loài người, căn bản cũng không phải sinh mệnh thể, hơn nữa thực lực so với bọn họ cũng mạnh, lúc chiến đấu đợi phân thần cũng không tốt. Thế nhưng là bị nhiều thiệt thòi. Aizen thanh âm đột nhiên từ tóc vàng lão đầu bên tai vang lên. Giảm tốc độ, tóc vàng lão đầu sắc mặt trở nên ngơ ngác. Trong thời gian ngắn cùng Aizen giao thủ, hắn hiểu được cái tên này mạnh như thế nào. Hắn và vết tích lão đầu liên thủ, lại cũng ở hạ phong. Đặc biệt là cái kia quỷ dị năng lực, để hai người bọn họ không ngừng chịu thiệt. Chậm, máu tươi phun ra. Tóc vàng lão đầu trực tiếp bay ngược ra ngoài. Aizen chậm rãi rơi trên mặt đất. Nhìn trước mặt xông lên vết tích lão đầu. Khóe miệng câu lên một vệt nở nụ cười. Lập tức, hai chân đột nhiên giẫm một cái. Zanpakuto lần thứ hai hóa thành một đạo hàn quang bổ đi ra. Vết tích lão đầu nhìn bổ ngang lại đây Zanpakuto. Lông mày hẹp nhăn, vừa hắn cũng bị cái tên này chém một đao. Hơn nữa hiện tại còn không biết xảy ra chuyện gì. Tâm lý cảm ứng cũng không biết rằng xảy ra chuyện gì. Căn bản cũng không biết rõ Aizen dùng là năng lực gì. Lại một lần, căn bản là không có ngoại lệ. Vết tích lão đầu nhìn thấy chính mình nắm đấm đánh vào Aizen trên đầu. Nhìn cái kia phun tung tóe mà ra máu tươi. Trên mặt không khỏi hiện ra sắc mặt vui mừng. Một lòng giết chết người này. Vậy thì tương đương với bọn họ thắng lợi. Aizen vừa chết, bọn họ liền biết liên thủ giết chết Lý Bạch. Đến thời điểm đó đang giết chết November. Cuối cùng liên thủ giết chết Yasuo. Lý tưởng rất tốt đẹp. Thế nhưng hiện thực rất xương cảm giác. Phốp, một bóng người trực tiếp đập bay đi ra ngoài. Bụng máu tươi phun tung tóe, đập xuống mặt đất. Vết tích lão đầu bĩu bĩu bụng vết thương, khóe miệng không kìm lòng được co giật một hồi, hai mắt ngưng trọng nhìn Aizen. Cái này thời điểm, tóc vàng lão đầu cũng nhanh chóng hướng về lại đây, nhìn vết tích lão đầu bụng vết thương, không khỏi trầm giọng nói, xem hiểu không có, cái tên này dùng đến cơ sở là năng lực gì? Không, bất quá hẳn là loại là ảo thuật. Hoặc là thôi miên năng lực, vừa ta công kích được hắn, xúc giác phải không biết sai, thế nhưng bị thương lại là ta. Hơn nữa ta rõ ràng không nhìn thấy hắn ra tay, vết tích lão đầu lông mày hẹp nhăn. Đã không biết bao nhiêu năm, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy năng lực. Cũng xưa nay không có gặp gỡ khó như vậy vướng tay chân người. Bị người nghiền ép. Hơn nữa còn là cùng người khác liên thủ tình huống, mà nghe được vết tích lão đầu. Aizen khóe miệng câu lên một vệt ý cười, lập tức nói khẽ, không sai suy đoán, tuy nhiên không hoàn toàn đúng, thế nhưng cũng gần như, thật sự là huyễn thuật, hoặc là thôi miên. Vết tích lão đầu và tóc vàng lão đầu hai mắt co rụt lại, khiếp sợ nhìn Aizen. Không nghĩ tới người đàn ông này sẽ tự mình thừa nhận. Nhìn giữa không trung đập xuống nham thạch, Yasuo trong mắt không khỏi co rụt lại. Nàng nhìn thấy vật chất màu đen. Trên nham thạch bao trùm lấy vật chất màu đen. Đây là vật gì? PS canh 3, tự động, hoa tươi, khen thưởng tất cả tất cả. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.